Tỉnh đầu là oan gia. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không chấp nhận được sự thật nhất trong những người hiện đang có mặt ở đây chắc có lẽ là giáo sư Can. Dù sao cô cũng là người học trò mà ông yêu thích nhất, sao lại có thể vướng vào cái gọi là tình yếu đầy đau đầu kia chứ hi? Em là người thông minh sao lại để bản thân vướng vào rắc rối ấy chứ? Nghe ông hỏi thế, cô không khỏi đưa mắt mà nhìn ông. Thầy, nếu nói về thông minh em chắc chắn không bằng thầy, nhưng thầy à, chẳng phải thầy cũng vướng vào cái thầy cho là rắc rối hay sao? Cô nói thế làm giáo sư Can cứng họng rồi. Ông thật sự không biết trả lời như nào nữa, ai bảo ông cũng đã vướng vào rắc rối từ sớm hơn nữa lại còn cam tâm tình nguyện cùng đi hết đời với vợ mình hay sao? Cậu cùng người kia sao lại yêu đương vậy? Có người nhịn không được mà tò mò hỏi. Nghe thế cô liền mỉm cười. Là Thanh Mai Trúc Mã. Cậu ấy tốt với tớ lại còn yêu tớ nê chúng tớ cứ thế yêu đương. Thanh Mai Trúc Mã này bọn họ hình như có nghe cô nhắc qua vài lần hơn nữa còn không mấy tốt đẹp. Oan gia thì đúng hơn thế mà chỉ thoáng cái đã yêu đương thế gian đúng là không thiếu chuyện kỳ lạ mà. Sao cậu không mang cậu ta đến cho chúng tớ cùng gặp mặt? Cậu ấy ngại, hơn nữa gặp các cậu cùng giáo sư chắc sẽ áp lực lắm nên cậu ấy mới không đi cùng mình. Lý do cô đưa ra bọn họ nghe thì quả thật hợp lý đấy, nhưng mà cảm giác nó cứ lấn cấn chỗ nào ấy. Nhưng mà lấn cấn chỗ nào thì bọn họ hoàn toàn không thể chỉ rõ ra được. Vốn muốn kéo cậu đi tăng hai nhưng trong nhà có người vậy thì lần này tạm tha cho cậu vậy. Nữ sinh lần này đại phát từ bi mà tha cho cô một lần. Nghe thế cô liền nhịn không được mà cảm ơn bọn họ. Yêu các cậu chết đi được. Lần này các cậu tha tớ vậy lần sau gặp mặt để tớ bao. Nghe thế mọi người ngay lập tức đồng ý hơn nữa lại còn cực kỳ vui vẻ cho cô về trước. Còn bọn họ thì ở lại đi tăng hai đến sáng. Lúc về đến nhà mở cửa ra cô không khỏi giật mình. Trong nhà lúc này tối thui chẳng thấy chút ánh đèn nào cả. Hình ảnh này làm cô tưởng Thế Hạo đã đợi không nổi mà đi ngủ sớm rồi chứ, nhưng khi vừa mở đèn lên cô không khỏi giật mình. Thế Hạo giờ đang ngồi trên sofa, hơn nữa ánh mắt hướng về cô đầy vẻ ai oán dọa cô không khỏi thoát tim, suýt nữa đã nhảy dựng cả lên. Anh ngồi đó làm gì? Hơn nữa lại chẳng chịu mở đèn, muốn dọa chết em đấy à? Vừa nói cô vừa cúi người cởi giày đặt sang một bên. Vốn cô đang muốn nghe câu trả lời của hắn nhưng hắn cứ thế mà ngồi im, ngoại trừ ánh mắt chẳng còn đặt trên người cô thì chẳng gì thay đổi cả. Thấy thế cô có chút khó hiểu mà nhanh chân bước lại ngồi xuống cạnh hắn. Sao vậy? Sao im lặng chẳng thèm nói tiếng nào vậy? Em có mang đồ ăn về cho anh này? Vừa nói cô vừa đưa tay lay hắn, lúc này hắn mới miễn cưỡng quay sang nhìn cô. Em bỏ anh từ 4 giờ chiều đến tận 12 giờ 30 đêm, em nói xem anh có vui không hả? Mới có bỏ hắn đi gần 7 tiếng đã không vui như này rồi, nếu cô mà đi tăng hai có khi nào hắn sẽ giận tới mức dạy đạch đạch với cô luôn hay không? Không phải em cố ý về trễ đâu, vốn bọn họ còn muốn kéo em đi tăng hai nhưng em lại bảo ở nhà có người yêu đang chờ nên bọn họ mới tha đấy, nếu không thì đến sáng mai em mới về được. Cô vừa nói thế thì ngay lập tức không biết trong đầu hắn đang bổ não cái gì mà hai mắt lập tức sáng lên, thái độ giận dỗi gì đó đều bay sạch cả. Em về sớm như này anh rất vui, nhưng mà không đi tăng hai cùng mọi người thật sự ổn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng hắn nói ra lời này thì hệt như đang rất quan tâm lo lắng, nhưng trong lòng hắn thì sự thật éo phải vậy. Hắn vui vì cô đã xem hắn là quan trọng nhất nên mới về cùng hắn. Nghe hắn hỏi cô liền lắc đầu. Không sao, vắng em thì bọn họ vẫn còn vui vẻ, nhưng em mà không về anh có vui nỗi đâu. Hắn nghe thế thì ngay lập tức bày ra bộ dáng uất ức. Anh không sao, nếu em muốn vậy hiện tại em cứ đi chơi đi. Nghe hắn nói thế cô liền lập tức cầm túi đứng dậy vờ như là muốn đi ra ngoài lần nữa. Mà hắn vừa thấy thế lập tức cả người không ổn, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, hai mắt giống như dán chặt vào người cô. Cô cũng thấy nên lên tiếng trêu chọc hắn. Vậy em đi đây, thức ăn anh nhớ hâm nóng lại nhá, có gì sáng mai em về mua thức ăn sáng cho anh. Vừa nghe cô nói thế hắn ngay lập tức đứng phát dậy kéo lấy tay cô. Đừng đi mà, đừng bỏ anh ở nhà một mình, nếu em đi thì cho anh theo với. Hắn không muốn bản thân lần nữa phải chờ đợi cô về đâu. Cảm giác ở một mình đợi cô thật sự chẳng có thoải mái hay dễ chịu chút nào. Cách chương.